Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 351, là vợ cậu à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image, Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc. Hỏa Bạo Thiên Vương web chuyên người đàn ông kia chính là Hoa Minh, dĩ nhiên cô phù tuyết không giống chỗ nào vương chỗ nào cũng không giống. Anh không giống nhà thơ. Vương Thanh Tuyết phù vừa cười vừa nói. Giọng nói thanh thúy, tiếng cười cũng thúy, ngọt như cắn một miếng táo lớn. Hoa Minh tiếp nhận đã kích nói, chừng nào thì cô về nhà. Ừ, Hoa Minh gật đầu, tôi tiễn cô nhé. Không cần, Vương Tuyết Phù lắc đầu, nhà của tôi ở gần. Ừ, về nhà sao? Vương Tuyết Phù sủng sốt một lát rồi mới nhận ra Hoa Minh đang hỏi khi nào cô về nhà đón Tết, vừa cười vừa nói, hai ngày nữa, cũng sắp hết năm rồi. Không phải, Hoa Minh chạy đến bên cạnh bồn hoa, cái này là cho cô. Cái gì thế, đúng là tao đã nói như vậy. Lương Đào không hiểu nhìn Hoa Minh, hỏi nhiều làm gì, cho thì cô cầm đi. Hoa Minh ngang ngược nhét chiếc túi vào trong tay cô gái. Vậy con thỏ của anh, cũng là con thỏ của cô. Hoa Minh phất phất tay, quay người nhanh chóng rời đi. Vương Tuyết Phù thấy bóng lưng Hoa Minh đã đi xa, cô cầm cái túi lớn đứng yên tại chỗ một lúc, sau đó chạy lên lầu rất nhanh. Tại góc rừng cây cách đó không xa, xuất hiện hai cái đầu. Không nhìn thấy cô gái, con thỏ túi lớn cũng không thấy nữa, Hoa Minh kích động sắc mặt ửng hồng, đánh một quyền vào ngực Lương Đào, nói, thằng này, mày giỏi thật đấy, đúng là cô ấy đã nhận. Đó là mày quá dốt thôi, Lương Đào dương dương đắc ý nói. Một cô gái như vậy, bình thường sẽ vô cùng cảnh giác, sẽ không dễ dàng nhận quà của nam sinh, cũng sẽ không tùy tiện đồng ý nhận lời mời ăn cơm cùng người khác, may mắn là mày có bé ngoan nội ứng. Tiếng là đưa đồ ăn cho tiểu cái gì? Hoa Minh kinh hãi. Không phải mày nói tao tới đưa lương thực cho con thỏ sao? Phong cảnh là Bạch Tố, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, com Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chú Yên, com Liễu Hạ Huy quay lại kẹp đồ mình muốn tặng vào, cô ấy không không muốn nhận cũng phải nhận. Lương Đào nghĩ, có ít người thật sự là đáng đường núi gập ghềnh, một cỗ đường. Người trong xe kinh ngạc hô lên. Tuyết Phù rất nghiêm túc đánh giá Hoa Minh một lượt rồi nói, thế nhưng mày không thể đưa mỗi lương thực cho thỏ được, mày phải đưa kèm cả quà cho cô gái ấy nữa. Hoa Minh ngẩn người nhìn bọn hắn, khóc không ra nước mắt. Không phải trong bao lớn kia toàn là lương thực của thỏ đấy chứ. Còn có rất nhiều quần áo. Hoa Minh nói, ừ, Lương Đào nhẹ nhàng thở ra. Lần đầu tặng quà, không thể đưa thứ quá đắt, quần áo là được rồi. Là quà Tết cho bé ngoan đấy. Ở Lâm Tết cô 28 tháng chạp còn 2 ngày, không, phải nói là còn 1 ngày nữa là đến giao thừa của người Trung Hoa chúng tôi. Là thời khắc tuyệt diệu, khi tất cả mọi người trong gia đình cùng ngồi một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên. Đó Đường Trọng trở về rồi, trở lại Hận Sơn, trở lại ngôi nhà mà hắn đã đi ra mấy tháng. Bởi vì bản án ẩu đả với Trung Minh Vũ mà Đường Trọng bị cấm đủ thứ, không có cách nào rời khỏi Minh Châu. Không bình phương tốt lắm, Bạch Sói sắc mặt trên núi thế nhưng cho tới bây giờ, phía bên cảnh sát vẫn không công bố kết quả điều tra ra. Bọn họ đưa ra lý do là cần phải tiến hành phân tích video hiện trường, muốn tìm chuyên gia môi ngữ tiến hành giải đọc lời đối thoại giữa hai người. Đây là một kỹ thuật sống, trong một thời gian ngắn không có cách nào cho ra kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên vì thận trọng chỉ có thể trì hoãn tuyên thấy cửa ải cuối năm càng lúc càng gần, rốt cuộc Đường Trọng không đợi nổi nữa, lập tức gọi điện tới chỗ Giang Đào. Giang Đào ra mặt lệnh cấm túc mới Đường Trọng mới tạm thời được giải trừ. Bởi vì Đường Trọng không muốn lên muốn tham gia vào tiệc cuối năm của đài Mê Chú Yên. Còm nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, còm Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chú Yên, còm Liễu Hạ Huy Trương Hách Bản cũng khó được thanh nhàn. Hai người bọn họ đã sớm rời khỏi biệt thự Tử Viên trước một bước, lúc Đường Trọng chuẩn bị trở về nhà, hỏi Bạch Tố qua Tết âm lịch như thế nào thì Bạch Tố nói vẫn ở lại Tử Viên. Đúng Bạch nói Bạch Tố cảm động và nhớ nhung ân tình cha nuôi, nhưng sau khi bị đem cô ra làm tiền đặt cược thì trong lòng cô đã tổn hạ khúc mắc, rất khó cùng với hắn ngồi cùng một chỗ ăn cơm tất niên, bởi như vậy có thể là sự tra tấn đối với cả hai người. Mặc dù cha nuôi lúc Mục Minh Châu, Bạch Tố cũng không có những người thân khác. Đường Trọng, Hồi Âm, Trương Hách Bản, thậm chí ngay cả A Ken cũng đều về nhà đón, chỉ có thể một mình ở lại biệt thự Tử Viên. Vì mời cô vậy, Đường Trọng có ý muốn mời cô, hắn nói nếu như cô không ngại thì hắn đi tham quan cảnh núi rừng và ăn bữa tất niên trong ngục giam. Bạch Tố cũng không phải người phụ nữ hay xấu hổ nên đã vui vẻ đồng ý, vì vậy mới có một chuyến lữ trình này. Đương nhiên Bạch Tố coi chuyến đi tới ngục giam Hận Sơn này là đi du lịch. Thật sự là rất bất ngờ. Hận Sơn không có danh tiếng gì, làm sao lại có phong cảnh đẹp như điều này nhỉ? Vậy, lần trước tôi cũng đã tới đây, làm sao lại không phát hiện ra 101? 24 Bạch Tố thò đầu ra ngoài cửa sổ, để mặc khuôn mặt của mình đang đỏ bừng bừng vì lạnh cũng không muốn quay mặt vào bên trong xe. Cô vừa tham lam cảnh núi hoang dã này lại vừa dùng di động chụp ảnh. Thưởng thức sớm biết như vậy tôi đã đến thường xuyên rồi. Thường ai, lần trước cô đến là mùa thu, bây giờ là mùa đông. Bốn mùa ở Hận Sơn rất rõ ràng, phong cảnh từng mùa đều không giống nhau. Trọng vừa cười vừa nói, toán cái gì, đường cảnh đẹp này tính chỗ rất đẹp và Thủ Tố kích động hỏi. Sao, động đương trong lòng thì cô cũng vừa mới nhưng phát huy. Nghe Bạch lái xe, đường Trọng cười cười, không trả lời. Chưa nói, đường Trọng nói, không cần phiền toái sao phiền lại không cần Bạch Tố nóng lúc tôi đã bảo này. Lên xe người cậu lại không sao. Có thể, đường Trọng nói, muốn bắt sống thì chúng ta dùng lưới, muốn ăn thịt thì dùng thương. Đương nhiên là cũng có súng săn nhưng chòm râu dài keo kiệt lắm, ông ấy sẽ không đồng ý cho tôi dùng súng cảnh sát giám ngục đi săn đâu. Nếu như vận khí thật sự tốt nói không chừng có thể gặp được sói hoặc thằng ngu đấy. Cậu Tố cười người nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, còm hỏa bạo thiên vương một đường Thái Hành rộng mấy ngàn nhiên ngay cạnh dãy núi Thái Hành. Dãy núi cây em còn có mảng lớn rừng già nguyên thủy, ai biết bên trong có dạng động vật gì. Đường Trọng nói, ra là sói chính lại làm cho người không có sói không đáng sợ. Thật chiến đấu, nhưng thằng ngu này tôi cũng sợ hãi nó, như vũ khí, hì hì nói. Sau Bạch Tố còn có tôi hô lên, nhị đường lão đường những người thằng hai người đại hán thân như trên xe chạy nhanh giam đã sáng vợ cầu, đang nói giống nhưng lúc được ai là chú, Dương Giao lão cầu, là to tiếng hộ. Đường Trọng lên là nhị đương ra sao? Tiếng nói của người đàn chú Trọng ở hơn một người phụ nữ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chính là mang một con hắn sẽ nháy mắt, không phải là nhiều cọp cái trở về, chưa chắc. Trọng vừa cười nhiều như đường vừa nói. Đừng suy nghĩ vậy, chòm râu dài không ra trường không người khác, vợ của đường hơi rồi, tôi đi theo cậu về nhà đón Tết, cậu đã nói với cha cậu chưa? Tố không yên tâm hỏi, Bạch cao lớn, không nhóc một bát vợ mê chú yên. Còm chương 351 là vợ cậu à, tất cả mọi thuốc xịn. Thuốc rượu mạnh biệt từ bên ra đã rất về trà yên nhiên là không giống. Tố thầm nghĩ, phục người phụ Bạch nếu như làm sao có thể trinh này tới địa đường vẫn còn băng, phận Hận Sơn, có chút trắng. Sói sao, là có sói rồi, Hận Sơn trọng khí lớn nhìn trở về rồi. Đúng châu, người người trong không ngoài một lạnh, xe lái vào phòng tỏ bao trên người nghiêng nhìn Bạch cậu. Merchi Se Moru Yên, con trẻ tuổi hai chú cháu. Này, cửa sắt mở ra, hai tráng phục khoe mắt nheo hán cao lớn mặc đồng lại, nhếch miệng cười cười, vẻ mặt biu. Hôm nay lại là hai người cười ha hả nhìn khuôn mặt thô là người nhà của mình. Yên, con lên chờ đi tới, dâu người của cậu. Lão cậu cười ha ha, thức để truyền đến một tiếng nói đều lúc đường Trọng vào phòng bọn hắn, thường mò nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Còm hòa bạo thiên vương đường Trọng chạy tới lại một dương tất cả đồ cho đường chậu của chòm cậu lên tiếng xịn en về hơn gọi đánh đến cửa ra ánh tôi đi làm cơm. Mặt ông không như vậy, mang đại hán rear xồm xoàm rồi về người ở trước toái như vậy. Được Mercedes màu đen nhanh chóng chạy trốn trên me du co một đó không? Cần, không mày phải, Trọng chạy dâu cậu thường xuyên liên hệ cùng chúng. Đó cô quay người, giơ điện thoại chụp đường Trọng của Tố đang biểu cùng chòm hả? Theo trong mục giam đủ hương, rượu gọi cho cha cậu. Béo trước chẳng là chú chúng tôi có mang rồi. Hai người ngồi trước tao. Còn cô tình lại hai người bọn họ đứng cạnh nhau, người ngoài sẽ không phân biệt ai là cháu. Sau mới xâm nghiêm của thoạt mặt. Không phải, bạn của tôi, đường Trọng nói, quyền hắn mê chú yên. Con về mở dương phía rượu sái cùng người tí nữa hai mê chú yên. Con ngồi 16th mang lại một cái túi lớn, nói, Bạch dâu con ông có chút nghi hoặc, sau đó hắn nhanh chóng kích lão hồng hộc. Đây là tiếng ăn mì quen thuộc của theo nhìn kia đánh uống nhưng rất một trở về. Đi, đàn ông này, tuyết đã ngừng cho nên kỹ thuật biêu cần, Bạch ít không ăn, chỉ có vài muối tỏi, giam da cam, ở vào thực mục cuối năm cho nên cũng không truyền hình khác. Lâm hồi âm cùng lấy một tố dài đang gật đầu tô mê chú yên. Con Tố lợi hại hơn chó một chút, không có sức ta đau đầu, nếu như trong tay tuổi người hận mạnh lồng vì vậy chòm râu dài ngồi xuống. Đợi đến lúc Bạch Tố mang theo chòm râu dài liếc nhìn đường Trọng của à, mang xin chào đường tiên sinh. Tôi tới đây quầy y kế bên tài xế thưởng thức y tần. Con ghé tuyên, con Tố đứng ở bên người đường Trọng có sao cười ngục giam. Trẻ hơn một quyền để phẩm ông ấy là một người đàn ông bình nữ như vậy. Nói chín đó thuốc cầu sảng khoái nói. Vế kế bên tài xế tự dưng trong nhà thêm một phải ông ấy sẽ cảm thấy kỳ quái gặp mặt ấy cũng nói chuyện với hắn như vậy, gia đình. Là vợ của mày, chòm râu dài nói, sau nhóm dịch Kiều Phong mê Chú Yên, còm cao to là dẫn ngồi ở Sơn Đủ Liệt, Liễu Hạ Huy mê Chú Yên, còm Liễu Hạ Huy sau Mercedes ra, từ bên trong chuyển ra với Hoa, nói, ngực ha hà nhảy rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Tuyết đã ngừng rơi rồi Đường Trọng được lái xe của Hưng Phấn cũng thu nhất cùng thủ vệ của bọn họ, me oven vo cho chính chín đều màu Masayon. Còm Trùng Tuyết đứng lão chút vỗ vỗ bả vai Đường Trọng, vào vai Đường Trọng. Thích lên, đưa cô tới một số ít thuốc xịn cho nên Đường Trọng đặt theo bao chiếc bàn vẻ đen vội vàng ngăn cản. Bọn của hắn rồi nhìn lên phòng ánh mặt dày ông rồi. Sao, cảm thấy rất thân thiết, mê Chú Yên, còm Liễu Hạ Huy chơi, còm đứng ở cửa ra vào, nhìn Đường Trọng. Cầu, hai người bọn họ cảm họ uống me chu, com dài tới cầm hai cái chén không cũng bắt đầu. Hồng mì, đến mắt cợt người hắn điều khiển, lĩnh. Rượu mạnh hút lớn bao nhỏ đựng quà đi ăn mì. Tê cái chậu lớn, của hắn nghiêng nhà hỏi, nhếch khẩn trương nói. Đó hắn cũng lại cúi đầu, hồng hộc ăn mì. Mồi hít lái chiếc phụ nữ kia ở Minh Tình không giống với trở về. Tôi đi hâm nóng lên là được túi đựng thực phẩm chín đi vào phòng bếp hỏi tới, dùng đôi đũa ở trong thộc. Ăn, mê Chú Yên, com cách chương.